Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, Kiều Nhụy Kỳ ở một mình quả thật có chút sợ hãi. Tiêu Đạc muốn ở lại, chắc chắn cũng vì không yên tâm. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, hỏi anh có muốn lên tắm không? Tiêu Đạc đáp, anh gọi một cuộc điện thoại, em lên ngủ trước đi. Được. Kiều Nhụy Kỳ biết sáng mai anh còn phải bay về thành phố S, cũng không nghĩ nhiều. Liền lên lầu về phòng, Tiêu Đạc chờ cô đi rồi mới lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn ở cục công an thành phố H. Tiêu Đạc, muộn thế này có chuyện gì vậy? Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này. Tiêu Đạc đi đến trước cửa sổ, cố tình hạ thấp giọng, tôi muốn hỏi về vụ của Bảo Hinh. Có tin gì từ kẻ thuê giết người không? Hiện tại vẫn chưa có tiến triển. Đối phương cũng có phần khó xử khi nhắc đến chuyện này. Giao dịch đều diễn ra trên trang web đen ở nước ngoài. Sử dụng tiền ảo, rất khó để truy ra được. Hơn nữa, nếu thật sự là người nước ngoài, e là còn phức tạp hơn. Tiêu Đạc nhíu mày, báo cho đối phương biết tình hình hôm nay. Hôm nay khu vực của studio Kiều Nhụy Kỳ bất ngờ mất điện. Có một thợ sửa chữa muốn tiếp cận cô ấy, nhưng rất có thể là giả. Đối phương hỏi, tại sao cậu nghĩ người đó là giả? Anh ta định đập cửa vào thì tôi về nên anh ta lập tức chạy mất. Sau đó chúng tôi cũng đã xác nhận với nhân viên khu vực. Không có ai được cử đến cả. Điện thoại im lặng một lúc, rồi lại truyền đến tiếng nói. Anh nghi ngờ người này có liên quan đến kẻ giết người. Thậm chí có thể chính là hắn ta. Đúng, chính vì thế, Tiêu Đạc càng lo lắng hơn. Đối phương nói, nhưng mục tiêu của hắn là Bảo Hinh. Sao bỗng dưng lại đổi mục tiêu? Tiếp cận Kiều Nhụy Kỳ. Câu hỏi này Tiêu Đạc cũng đã suy nghĩ. Anh đứng bên cửa sổ một lúc, mới lên tiếng, cậu còn nhớ vụ đe dọa ban đầu không? Ý cậu là những bưu kiện đe dọa gửi đến studio của Kiều Nhụy Kỳ. Đúng vậy, giọng Tiêu Đạc trong đêm tối nghe có phần trầm hơn thường lệ. Có thể mục tiêu ban đầu của hắn chính là Kiều Nhụy Kỳ. Vì một lý do nào đó lại chuyển hướng sang Bảo Hinh. Bây giờ, chỉ quay lại với mục tiêu ban đầu mà thôi. Lần này điện thoại im lặng lâu hơn. Tiêu Đạc cũng không nói gì. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khả năng cậu nói cũng không phải không có. Cô gái gửi bưu kiện đe dọa trước đó đã chỉ đích danh Chu Tịch. Mà khi Bảo Hinh gặp chuyện, Chu Tịch cũng thực sự ở nước ngoài. Tiêu Đạc suy nghĩ một chút, lên tiếng. Trước đây Kiều Nhụy Kỳ từng nói với tôi rằng cô ấy không nghĩ là Chu Tịch. Lúc đó tôi không để tâm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy đúng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như đang suy ngẫm về mối liên hệ giữa các sự kiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này. Nếu có tin tức mới, hãy báo cho chúng tôi kịp thời. Đừng tự ý hành động. Đã biết, sau khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Đạc tắt điện thoại, bước lên lầu, tắm xong, Tiêu Đạc thay đồ ngủ, nằm cạnh Kiều Nhụy Kỳ. Kiều Nhụy Kỳ chưa ngủ. Nghe thấy anh đến, liền quay người lại, nhìn anh, Tiêu Đạc nắm tay cô đang để trong chăn, một tay nhẹ nhàng xoa lên mặt cô. Không ngủ được à? Ừ, em vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Khi đó sự việc xảy ra bất ngờ, nằm trên giường suy nghĩ lại, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy người đó càng lúc càng khả nghi. Em nghĩ có thể anh ta thực sự không phải là người trong khu vực. Nhưng không hiểu anh ta muốn làm gì. Nếu muốn ăn trộm, thường sẽ chọn khu dân cư. Ai lại đặc biệt chạy đến vườn thực vật để trộm đồ của cô? Có phải là muốn lấy trộm tranh của cô không? Kiều Nhụy Kỳ nghĩ đến đây. Lại tự phủ nhận, cô nhận ra nếu có trộm thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Mà tranh cũng trở thành đồ ăn trộm. Không thể bán ở kênh chính thức. Với giá trị hiện tại của cô. Không đến mức phải bán ở chợ đen chứ. Hơn nữa nếu muốn lấy tranh, hoàn toàn có thể đợi cô ngủ rồi lẻn vào. Mặc dù cô đã lắp khóa thông minh, nhưng nếu trộm thực sự muốn lấy đồ của cô, luôn có cách để mở cửa. Người hôm nay rõ ràng là muốn lừa cô mở cửa, còn cố tình giả dạng thành nhân viên. Không lẽ là muốn cưỡng hiếp? Khả năng này có vẻ cao hơn so với cướp tài sản. Nhưng quản lý khu vực vốn đã nghiêm ngặt, đêm cũng có bảo vệ tuần tra. Người này vào đây không dễ, thậm chí còn kiếm được một bộ đồng phục làm việc. Có lẽ thực sự là nhân viên trong khu vực. Đừng nghĩ lung tung, Tiêu Đạc hôn nhẹ lên trán cô. Chuyện tối nay anh sẽ làm rõ. Nếu thực sự có điều khả nghi, chúng ta sẽ báo cảnh sát. Vâng, Tiêu Đạc ôm cô vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương trong tóc cô. Anh không yên tâm để em một mình. Hay là ngày mai em đi cùng anh về thành phố S, tiện thể gặp gia đình anh luôn. Hà, Kiều Nhụy Kỳ còn đang chìm đắm trong cảm giác hồi hộp. Bỗng chốc lại chuyển sang việc gặp gia đình. Mẹ anh, em không phải đã gặp rồi sao? Còn ông ngoại của anh? Tiêu Đạc dường như cảm thấy ông ngoại một mình có chút cô đơn. Lại bổ sung thêm, và một số người họ hàng lộn xộn. Kiều Nhụy Kỳ cười khẽ. Nhìn anh, người họ hàng lộn xộn cũng cần gặp sao? Tiêu Đạc đáp, anh cũng đã gặp anh họ và em trai của em. Em trai thì thôi, còn anh họ lớn của em trong mắt anh cũng là họ hàng lộn xộn sao? Em sẽ nói cho anh ấy biết. Tiêu Đạc mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi cô, vậy em có muốn về cùng anh không? Còn có thể ở thành phố S chơi thêm 2 ngày. Kiều Nhụy Kỳ suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể. Vậy thì quyết định như vậy nhé. Được thôi, có Tiêu Đạc bên cạnh, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lần này cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô được Tiêu Đạc gọi dậy. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng dọn dẹp một chút, mang theo một chiếc vali nhỏ, cùng Tiêu Đạc ra ngoài. Vì không ở lại quá lâu, Tiêu Đạc để Nguyên Soái ở lại studio, chơi với Tiến Bảo. Em nghĩ mình cần thuê thêm một trợ lý, như vậy có thể thay ca với Khương Kha. Trên đường đến sân bay, Kiều Nhụy Kỳ suy nghĩ, không thể để Khương Kha không có ngày nghỉ mãi. Trước đây Bảo Hình cũng vẽ tranh nên hàng ngày đều đến đây. Giờ Khương Kha chỉ là trợ lý đời sống, không có lý do gì mà không có ngày nghỉ. Ừ, Tiêu Đạc ngồi bên cạnh gật đầu nhẹ. Một trợ lý thực sự không đủ. Anh sẽ bảo vệ Chiêu giúp em chú ý thêm. Được, em cũng sẽ tự tìm. Kiều Nhụy Kỳ định sẽ đăng tin tuyển dụng dưới danh nghĩa studio. Chắc chắn sẽ có người đến phỏng vấn. Khi đến sân bay, Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc trực tiếp đến nơi đậu máy bay tư nhân. Vệ Chiêu và Tiêu Tư Dĩnh đã đến trước. Khi Tiêu Đạc và Kiều Nhụy Kỳ bước vào máy bay, Tiêu Tư Dĩnh đang ngồi trên sofa uống cà phê. Có vẻ như bà không ngờ Tiêu Đạc lại mang Kiều Nhụy Kỳ theo. Bà ấy sững sờ một lúc rồi mới đặt cốc cà phê xuống. Cô Kiều đến tiễn máy bay sao? Tiêu Đạc nói, cô ấy cũng đi cùng chúng ta đến thành phố S. Tiêu Tư Dĩnh lại sững sờ. Kiều Nhụy Kỳ ngồi xuống đối diện với cô, mỉm cười, lại gặp nhau rồi, dì Tiêu. Tiêu Tư Dĩnh im lặng một giây, nhìn về phía Tiêu Đạc, ý con là gì? Con không có ý gì cả. Tiêu Đạc ngồi cạnh Kiều Nhụy Kỳ, cô ấy chỉ tiện thể đi chơi 2 ngày ở thành phố S thôi. Tiêu Tư Dĩnh cười khẩy, uống ngập phê cũng không còn hứng thú. Các người cứ dính lấy nhau như keo dán. Không thể rời xa nhau một phút sao? Kiều Nhụy Kỳ đáp, Tiêu Đạc thực sự rất bám dính. Tiêu Tư Dĩnh, Tiêu Đạc liếc nhìn Kiều Nhụy Kỳ nhưng không phản bác lại. Tiếp viên hàng không đến nhắc họ chuẩn bị cất cánh. Kiều Nhụy Kỳ thắt dây an toàn. Điện thoại để trên bàn đột nhiên reo lên. Cô liếc nhìn rồi nghe máy. Alo, mẹ ạ. Có chuyện gì vậy? Nhụy Kỳ, hôm nay mẹ làm một ít bánh ngọt. Lát nữa sẽ mang đến studio cho các con. Còn có anh họ lớn của con gửi nhiều trái cây đến. Mẹ cũng sẽ mang cho các con một ít. À, không cần đâu mẹ. hôm nay bọn con đi thành phố S, hiện giờ đã ở trên máy bay rồi. Đi thành phố S, mẹ Kiều nghĩ một chút, hỏi nhỏ, có phải đi gặp bố mẹ Tiêu Đạc không? Gần đúng rồi, ồ, vậy được, Tiêu Đạc mẹ cũng đã gặp vài lần rồi, con cũng nên gặp gia đình của cậu ấy. Vậy con có mang theo gì không? Quyết định hơi đột ngột, con chưa kịp mua gì cả. Vậy khi đến thành phố S nhớ mua một chút. Lần đầu đến nhà người khác, vẫn không nên đi tay không? Con biết rồi, máy bay sắp cất cánh. Lát nữa con sẽ nói chuyện với mẹ nhé. Được, các con nhớ chú ý an toàn. Tiêu Đạc chờ Kiều Nhụy Kỳ kết thúc cuộc gọi, rồi hỏi, mẹ gọi có chuyện gì không? Bà ấy bảo hôm nay làm bánh ngọt cho chúng ta, còn mang theo cả trái cây. Kiều Nhụy Kỳ nói đến đây có chút tiếc nuối. Tiếc thật, không ăn được rồi. Tiêu Đạc cười một tiếng, nói với cô, không sao, về sau còn có cơ hội để ăn. Ừ, mấy hôm nữa bảo mẹ làm thêm chút nữa. Tiêu Từ Dĩnh ngồi đối diện khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên là con gái cưng của mẹ. Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, làm bánh ngọt là một sở thích nhỏ của mẹ cháu. Bà ấy chỉ làm cho gia đình. Bình thường dì Tiêu có sở thích gì không? Tiêu Từ Dĩnh đáp, tôi không có sở thích gì đặc biệt. Bên cạnh, Tiêu Đạc nói, mẹ anh trước đây cũng thích vẽ, nhưng giờ không còn vẽ nữa. Kiều Nhụy Kỳ có chút ngạc nhiên. Thật sao? Sao dì Tiêu không vẽ nữa? Tiêu Từ Dĩnh nói, mỗi ngày tôi phải chăm sóc Tiêu Đạc, còn phải giám sát nó làm bài tập, đâu có thời gian rảnh rỗi. Kiều Nhụy Kỳ, hóa ra Tiêu gì cũng chăm sóc anh ấy như vậy. Nhà Tiêu Đạc có thể thuê nhiều người chăm sóc, nhưng chắc hẳn dì Tiêu không tin tưởng ai. Mọi việc đều phải tự tay làm. Bà ấy rất nghiêm khắc với Tiêu Đạc, nhưng cũng thực sự dành nhiều tâm huyết cho anh. Bây giờ Tiêu Đạc cũng lớn rồi, không cần mẹ chăm sóc như hồi nhỏ nữa, dì cũng có thể bắt đầu vẽ lại mà. Tiêu Từ Dĩnh nhìn cô, mở miệng, nó lớn rồi, nhưng công ty còn nhiều việc cần làm, mà tôi chỉ vẽ cho vui, không giống như cô Kiều là họa sĩ. Kiều Nhụy Kỳ nói, sở thích mà, chỉ cần khiến bản thân vui vẻ là được, dì đâu cần phải sống bằng nó. Tiêu Từ Dĩnh không nói gì. Tiêu Đạc lại nói, mẹ anh trước đây cũng thích hát. Tiêu Từ Dĩnh, bà nhìn Tiêu Đạc, biểu cảm có chút không hài lòng. Bình thường con không nói nhiều như vậy. Kiều Nhụy Kỳ cười nói, có lẽ nói về mẹ nên tự giác nói nhiều hơn. Tiêu Từ Dĩnh cũng mỉm cười như không cười. Thật sao? Chắc chắn không ít lần nói xấu tôi trước mặt cô đâu nhỉ? Thực tế đã nói không ít, nhưng chưa chắc đã là nói xấu. Trong khoang máy bay yên tĩnh một lúc, Kiều Nhụy Kỳ kết nối Wi-Fi trên máy bay, nhắn tin cho Tiêu Đạc. Đến thành phố S, em sẽ ở đâu? Không phải ở nhà họ Tiêu chứ? Tiêu Đạc xem xong tin nhắn, cũng dùng điện thoại trả lời cô. Anh đã chuyển ra ngoài, đương nhiên em sẽ ở cùng anh. Kiều Nhụy Kỳ vừa định để điện thoại xuống, thì thấy anh gửi thêm một tin nhắn nữa. Cùng một phòng, cùng một giường, Kiều Nhụy Kỳ, cách chương.